Khi hoàng tử băng yêu công chúa tuyết, chương 6, chăm sóc tận tình, gocchuyenaudio.com. Nhìn con người bé bỏng mà lòng anh thấy đau nhói, nắng ban mai buổi sáng sớm mang vẻ hiền dịu nhưng sao lòng ai đó cứ rực lửa, ai đó đang lo lắng cho một người gặp nguy hiểm. Vừa chạy xe đến cổng, hắn đã chạy một mạch vào trong nhà. Đó là căn biệt thự lộng lẫy hơn hẳn nhà nó. Gọi bác sĩ Lê đến ngay cho tôi, cho cô năm bộ, mắt hắn ánh lên tia băng giá quang, câu nói đến cô giúp việc nhà mình. Bế nó trên tay, hắn không ngớt lo lắng, đặt nó trên chiếc giường của mình, gương mặt trắng hồng của nó giờ đã tái mét, mồ hôi nhễ nhãi. Bác sĩ đã đến, sau một lúc kiểm tra, cũng may là sơ cứu kịp lúc, nếu không sẽ nguy đến tính mạng, cậu làm tốt lắm Quốc Huy. Bác sĩ Lê báo kết quả, dạ cảm ơn bác nhiều, nói rồi hắn đến chỗ nó, đưa tay vén tóc nó lên. Bác Lê hơi ngạc nhiên trước hành động của nó. Đây là đứa con gái đầu tiên được nó quan tâm như vậy, chưa kể đến người phụ nữ đầu tiên đặt chân lên phòng nó kể từ ngày mẹ nó mất. Thằng nhóc này thay đổi thật rồi. Nó sốt cao lắm, hắn đã chăm sóc nó chu đáo lắm, lấy khăn lau mồ hôi cho nó. Điều bất ngờ là một người như hắn lại chui đầu xuống bếp để nấu cháo cho nó ăn. Quốc Huy thiếu gia, cứ để chúng tôi làm là được rồi. Người đầu bếp e ngại nói, khôn hồn thì tránh ra, mặc tôi. Hắn vừa nói vừa nhìn với con mắt đáng sợ khiến cô đầu bếp lui ra. Cô gái này là ai mà thiếu gia quan tâm quá? N1, chắc là bạn gái cậu ấy rồi. N2, cô ấy có phước ghê. N3, Bảo Hân đã tỉnh lại. Trước mắt nó là căn phòng rộng với gam màu lạnh lẽo, khung cửa sổ còn có những cây thường xuân. Nó nhớ lại lúc nó bị rắn cắn. Một tiếng kêu quen thuộc, một vòng tay đã bế nó lên. Chẳng lẽ đây là nhà băng hắc ám? Cô nói ai là hắc ám thế, ăn gì nặng như heo. Tiếng hắn phản bác, ai mượn anh cứu tôi làm gì? Tôi là quân tử, sao lại thấy chết không cứu? Hắn lại cười, anh cười đẹp hơn đấy. Nó hơi ngượng, cô nợ tôi một ân tình, phải đáp ứng một điều kiện của tôi. Hắn, điều kiện gì? Để sau này tôi nói. Bây giờ thì ăn cháo đi rồi uống thuốc. Vừa nói hắn vừa đem tô cháo đến bên cạnh cô. Đỡ người nó dậy, hắn đốt từng muỗng cháo một cho nó ăn. Đây là lần đầu tiên nó ân cần chăm sóc người khác như vậy. Đang nhận từng muỗng cháo từ hắn, nó bất chợt ngước mặt lên. Thế là mặt chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nó, tim nó và hắn đập mạnh hơn. Nhìn đủ chưa? Hắn lên tiếng, ai nhìn anh nhìn tôi này giờ thì có. Nó phản bác lại, ăn xong rồi uống thuốc đi. Hắn nhẹ nhàng lấy thuốc và đưa cho nó uống. Nhiệm vụ đã xong, hắn đem bát xuống nhà, vừa ra khỏi cửa phòng, ánh mắt hắn đã ngoảnh lại liếc nhìn nó. Một người con gái ngây thơ trong mắt anh, chính nó đã làm bản thân anh dần dần hết lạnh lùng. Hắn cười một nụ cười hạnh phúc bước xuống nhà. Hôm nay hắn và nó đều nghỉ học khiến anh Thư và anh Duy không khỏi lo lắng, nhưng cũng vì thế cặp này có nhiều thời gian bày tỏ tình cảm. Hư, lên xe Duy trở về nè. Ok, cảm ơn Duy nhiều. Hai con người ngồi trên xe, không ai nói một câu nào cả, chỉ lặng lặng nhìn nhau. Anh Duy cảm thấy người con gái bên cạnh anh thật sự đem đến hạnh phúc cho anh. Anh không thể để thứ hạnh phúc này rời xa anh được. Trong đầu Duy đang toan tính điều gì? Bảo Hân đã khỏe hẳn, cùng lúc đó công ty của Quốc Huy có việc nên cô dành tự về nhà vậy. Trên con đường quen thuộc thường ngày, gió thổi xào xác những tán cây. Trước mắt cô là hình ảnh một người con trai chạc tuổi cô nằm bên lề đường. Khách trương.